Kính chúc năm 18 xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta đến với tập số 13, tỷ sứ san trí. Trong tập hôm nay chúng ta sẽ học các từ và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất đó là từ bao lũ. Nghĩa thứ nhất là hở hang hoặc lộ liễu, tức là ăn mặc không kín đáo. Nghĩa thứ hai là để lộ ra hoặc là để bại lộ với vấn đề hoặc là sự việc hoặc là thân phận đang cần được che giấu. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là hở hang hoặc là lộ liễu. Ví dụ, 我不喜欢穿着暴露的女生. 我不喜欢, tôi không thích. 穿着暴露的女生, đây là cụm danh từ. 女生, phụ nữ. 穿着, ăn mặc. 暴露, hở hang. 我不喜欢穿着暴露的女生. Nghĩa thứ hai có nghĩa là để lộ ra hoặc là bị bại lộ, tức là với vấn đề hoặc là sự việc hoặc là thân phận đang cần được che giấu. Câu ví dụ thứ nhất, Tha mấy yếu bao lù, chữ chỉ tờ, chỉ chữa sân phận. Tha mấy yếu, anh ấy đã không, bao lù để lộ ra, chữ chỉ tờ, chỉ chữa sân phận, danh tính làm phóng viên của mình. Chỉ chữa nghĩa là phóng viên, sân phận là thân phận hoặc là danh tính. Tha mấy yếu bao lù, chữ chỉ tờ, chỉ chữa sân phận. Câu ví dụ tiếp theo, Tha mân ẩn tráng tờ tì phang, đây là cụm danh từ. Tì phang, nơi. Tha mân ẩn tráng tờ, họ ẩn trốn. Ẩn tráng là ẩn trốn hoặc là che giấu. Bày bao lù lở, đã bị bại lộ. Tha mân ẩn tráng tờ tì phang, bày bao lù lở. Câu ví dụ tiếp theo. Tha huỷ sang tờ miên mù, chung ý bao lù chu lái lở. Tha huỷ sang tờ miên mù, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh ta. Miên mù là bộ mặt và huỷ sang nghĩa là giả tạo. Tức là giả vờ là nhân từ, giả vờ là lương thiện. Chung ý, rốt cuộc. Bao lù chu lái lở, đã lộ ra rồi. Tha huỷ sang tờ miên mù, chung ý bao lù chu lái lở. Từ vựng tiếp theo của chúng ta đó là từ bao quang. Bao quang nghĩa là bị phơi bày, bị đưa ra ánh sáng, bị bóc phốt hoặc là bị phanh phui. Câu ví dụ thứ nhất, chưa cửa quan yuán than u sâu lù tờ sử, chung ý bao quang lở. Chưa cửa quan yuán than u sâu lù tờ sử, đây là cụm danh từ, sự việc, than u, tham ô, sâu lù, nhận hối lộ. Chưa cửa quan yuán của viên quan chức này, chung ý rốt cuộc hoặc là cuối cùng đã, bao quang lở, bị đưa ra ánh sáng. Chưa cơ quan yuán than u sâu lù tờ sử, chung ý bao quang lở. Câu ví dụ tiếp theo, Nà xia chẩu sử hoài sử, chịu yên gai bao quang. Nà xia chẩu sử hoài sử, những việc xấu xa đó. Chẩu sử là việc xấu, tức là việc có mang tiếng xấu. Hoài sử là chuyện xấu, ví dụ như làm hại người chẳng hạn, hoặc ăn cắp ăn trộm chẳng hạn. Chịu yên gai đáng hoặc là nên, bao quang bị đưa ra ánh sáng. Nà xia chẩu sử hoài sử, chịu yên gai bao quang. Câu ví dụ tiếp theo, Ta gia si vọng, chưa xia bù phả xính huế, nấng chai mấy thị sang bao quang. Ta gia si vọng, mọi người hy vọng, chưa xia bù phả xính huế, những hành vi phạm pháp này, nấng có thể chai mấy thị sang ở trên truyền thông, bao quang, bị phơi bày. Ta gia si vọng, chưa xia bù phả xính huế, nấng chai mấy thị sang bao quang. Câu ví dụ tiếp theo, Nà gia công sư yên với mại giả hộ, bày bao quang lở. Nà gia công sư, công ty đó, yên với bởi vì mại giả hộ, bán hàng giả, bày bao quang lở, đã bị đưa ra ánh sáng. Nà gia công sư yên với mại giả hộ, bày bao quang lở. Câu ví dụ tiếp theo, Nà cơ minh xin cáo ngoại hủy tờ sự chính, bày mấy thị bao quang lở. Nà cơ mình xin cáo ngoại hủy tờ sự chính, đây là cụm danh từ, sự chính, chuyện hoặc là việc. Nà cơ mình xin ngôi sao đó hoặc minh tinh đó. Cáo ngoại hủy, hoại tình. Bày mấy thị bị truyền thông, bao quang lợ, phanh phui rồi. Nà cơ mình xin cáo ngoại hủy tờ sự chính, bày mấy thị bao quang lợ. Từ vựng tiếp theo của chúng ta đó là từ bao pha. Bao pha nghĩa là bùng phát, bùng lên hoặc là phun trào. Ví dụ, Hỏa san bao pha. Hỏa san là núi lửa, bao pha phun trào. Hỏa san bao pha, núi lửa phun trào. Câu ví dụ tiếp theo. Tào xin zài, khơ xuế gia hái bù chư tạo, y chính bao pha tờ yuán in, tào tỷ sư sở mở. 到现在连背着科学家高雅夸好还不知道粉车别疫情爆发的原因，累了共生的原因原因疫情疾病爆发不发到底说过是什么垃圾。到现在科学家还不知道疫情爆发的原因到底是什么。各位组接听，父亲的怒火一下子爆发了。父亲的怒火，怒火能往惹人子，怒了人子吧，火能往惹，一下子像浮胶或者猛胶爆发了，猛烈。父亲的怒火一下子爆发了。各位组接听，第一次世界大战爆发时间是1914年。第一次世界大战也啦。đại chiến thế giới lần thứ nhất, ta cha là đại chiến, sư chiến là thế giới, tỷ sư là lần thứ nhất, bao phá sự chiến thời gian bao phá bùng phát, sự là 1914 năm 1914. Từ vựng tiếp theo của chúng ta đó là từ bao trả, nghĩa là nổ tung, phát nổ hoặc là bùng nổ. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất của nó là nổ tung hoặc là phát nổ, đây là nghĩa đen. Ví dụ Máy chi quản thu rán bao trả lỡ. Máy chi quản, bình ga, thu rán đột nhiên, bao trả lỡ, phát nổ. Máy chi quản thu rán bao trả lỡ. Câu ví dụ tiếp theo. Cao gia cua bao trả lỡ, sang lỡ rấn. Cao gia cua nổi áp suất, bao trả lỡ, phát nổ. Sang lỡ rấn, làm người bị thương. Cao gia cua bao trả lỡ, sang lỡ rấn. Câu ví dụ tiếp theo. 我真的吃不下了，你看我的肚子都快爆炸了。我真的刚吐死，吃不下了，không ăn nổi nữa。你看 mẹ xem, 我的肚子 bụng của con, 都快 đã sắp, 爆炸了 nổ tung rồi。我真的吃不下了，你看我的肚子都快爆炸了。Tiếp theo chúng ta đến với nghĩa thứ hai, nó là nghĩa bóng, có nghĩa là bùng nổ. Ví dụ, xin xí bao trả tờ sử tài, đây là cụm danh từ. Sử tài, thời đại. Xin xí, thông tin, bao trả bùng nổ. Xin xí bao trả tờ sử tài, thời đại bùng nổ thông tin. Câu ví dụ tiếp theo, xin giai sử, chứ sử bao trả tờ sử tài. Xin giai sử, bây giờ là, chứ sử bao trả tờ sử tài, đây là cụm danh từ. Sử tại thời đại, bao trả bùng nổ, chư sử tri thức, xin giải sử chư sử bao trả tờ sử tại. Ví dụ tiếp theo cũng là một cụm danh từ, sư chia dân khẩu bao trả bùng nổ, dân khẩu dân số, sư chia thế giới, sư chia dân khẩu bao trả. Tiếp theo chúng ta đến với từ bao trả nghĩa là băng bó, tức là băng bó vết thương. Câu ví dụ thứ nhất, Ní rẩn chữa tiền à, ủa chữa chiều cấy nỉ bao ra sang khẩu. Ní rẩn chữa tiền à, bạn dáng nhịn một chút nhé, hoặc bạn dáng chịu một chút nhé. Ủa chữa chiều, tôi sẽ làm gì đó ngay đây. Cấy nỉ bao ra sang khẩu, băng bó vết thương cho bạn. Bao ra là băng bó và sang khẩu là vết thương. Ní rẩn chữa tiền à, ủa chữa chiều cấy nỉ bao ra sang khẩu. Câu ví dụ tiếp theo, 这个伤口你现在不能用纱布包扎，得先用酒精消毒。这个伤口 vết thương này, 你现在 bạn bây giờ, 不能 không được. 用纱布 dùng băng gạc, 包扎 băng bó. 得先 trước tiên phải, 用酒精 dùng cồn, 消毒 để sát trùng. 这个伤口你现在不能用纱布包扎。得先用酒精消毒。Câu ví dụ tiếp theo, 一个护士给他包扎了前额的伤口。一个护士 một y tá, 给他包扎了 đã băng bó cho cô ấy, 前额的伤口, 伤口 vết thương, 前额的 ở phía trán. 一个护士给他包扎了前额的伤口。Từ vựng tiếp theo đó là từ杯子。杯子các bạn lưu ý là đọc thành một nhé, nghĩa là cái ly hoặc cái cốc. Câu ví dụ thứ nhất, Bang ủa bả bây giữ phẳng táo chua chữ sẵn, Bang ủa giúp thôi. Và cái vế đằng sau đây là câu chữ bả chúng ta dịch động từ trước. 放bỏ hoặc là đặt杯子cái cốc đào chúa chữ sang lên trên bàn. Bạn của bà bây giờ phản đáo chúa chữ sang. Câu ví dụ tiếp theo. Chờ cờ bây giờ sử bùa lý đỡ. Chờ cờ bây giờ cái cốc này sử bùa lý đỡ là cốc thủy tinh. Bùa lý hoặc đọc thanh nhẹ là bùa lý là thủy tinh. Chờ cờ bây giờ sử bùa lý đỡ. Và chúng ta có từ bùa lý bây. Bùa lý bây nghĩa là cốc thủy tinh. Ngày xưa chúng ta xem bộ phim Hàn Quốc Giày Thủy Tinh thì tiếng Trung nói là bua lý xía. Và từ vựng tiếp theo của chúng ta thì đọc gần giống như vậy, nhưng các bạn lưu ý là đọc thành bốn nhé. Chúng ta đọc là bây dự nghĩa là cái chăn. Câu ví dụ thứ nhất. Mama chiêu chiêu tờ chấu chìn phàng chiên chinh chinh tờ cái của cài là bây dự. Mama chiêu chiêu tờ mẹ khe khẽ chấu chìn phàng chiên đi vào phòng chinh chinh tờ nhẹ nhàng cái của cài là bây giờ đắp chăn cho tôi. Mama chiêu chiêu tờ chấu chìm phán chiên chinh chinh tờ cái của cài là bây giờ. Câu ví dụ tiếp theo. Jin thiên thai lặng lỡ cài lẻng chấng bây giờ khái sự chế tờ lặng. Jin thiên hôm nay thai lặng lỡ lạnh quá cài lẻng chấng bây giờ đắp hai lớp chăn hoặc đắp hai tầng chăn. Khái sự vẫn chế tờ lặng thấy lạnh. Jin thiên thai lặng lỡ cài lẻng chấng bây giờ khái sự chế tờ lặng. Và chúng ta có từ miến bây nghĩa là chăn bông. Miến là bông và bây là chăn. Miến bây, chăn bông. Tiếp theo chúng ta đến với từ bây giờ. Bây giờ nghĩa là cuộc đời hoặc kiếp sống. Chúng ta cũng đọc là bây giờ từ phía trên giống y hệt với phát âm, nhưng nghĩa của nó lại khác nhau do chữ Hán khác nhau. Chữ Hán này khác với chữ Hán kia. Câu ví dụ thứ nhất. 我这一辈子最后悔的是小时候没有好好念书。我这一辈子最后悔的。ở sau tơ đây người ta đã ẩn đi một cái danh từ cụ thể. Ở đây chúng ta có thể hiểu là từ sư. Chữ sư không phải sư này nhá, mà là sư việc, sư chuyện ấy. Điều mà 我这一辈子 trong cuộc đời này của tôi 最后悔的 hối hận nhất. Sư là 小时候 hồi nhỏ 没有好好念书 không học hành cho tốt. 我这一辈子最后悔的是小时候没有好好念书. Câu ví dụ tiếp theo. Nín tuy của tớ ta ân ta tớ, 我一辈子也报答不完. Nín tuy của tớ ta ân ta tớ, đại ơn đại đức của anh đối với tôi. 我一辈子 tôi cả đời, 也报答不完 cũng báo đáp không hết được. Nín tuy của tớ ta ân ta tớ, 我一辈子也报答不完. Câu ví dụ tiếp theo. 下辈子就是当牛做马也要报答您. 下辈子 kiếp sau, 就是 dẫu có hoặc là dù là, 当牛做马 làm trâu làm ngựa, 当 với 做 đây đều nghĩa là làm, 也要 cũng phải, 报答您 báo đáp ngài. 下辈子就是当牛做马也要报答您. Từ vựng tiếp theo đó là từ bây bỉ. Bây bỉ nghĩa là đê tiện hoặc là bỉ ổi. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa cơ dấn thai bây bỉ lỡ. Chưa cơ dấn con người này thai bây bỉ lỡ quá đê tiện. Chưa cơ dấn thai bây bỉ lỡ. Câu ví dụ tiếp theo. Chân mấy xiảng tạo thà khuê biên tớ yue lái yue bây bỉ. Chân mấy xiảng tạo thật không ngờ thà khuê biên tớ anh ta trở nên yue lái yue bây bỉ ngày càng đê tiện. Chân mấy xiảng tạo thà khuê biên tớ yue lái yue bây bỉ. Câu ví dụ tiếp theo. Thà dùng bây bỉ tớ sầu toàn cáo khỏa trình chân tuổi sầu. Thà dùng anh ta dùng bây bỉ tớ sầu toàn thủ đoạn bỉ ổi. Sầu toàn là thủ đoạn hoặc là phương pháp. Bây bỉ là bỉ ổi. Cáo khỏa hạ gục. Trình chân tuổi sầu đối thủ cạnh tranh. Tuổi sầu là đối thủ và trình chân người đang cạnh tranh. Thà dùng bây bỉ tớ sầu toàn cáo khỏa trình chân tuổi sầu. Từ vựng tiếp theo đó là từ bây ai. Nghĩa là xót xa, buồn đau, bi thương hoặc là bi ai. Câu ví dụ thứ nhất. Phóng yêu bú sinh huy nạn, tha cảm thao khẩn bây ai. Phóng yêu người bạn, bú sinh không may, huy nạn gặp nạn, tha cảm thao cô ấy cảm thấy khẩn bây ai rất xót xa hoặc là rất bi thương. Phóng yêu bú sinh huy nạn, tha cảm thao khẩn bây ai. 他的作品混合了讽刺和悲哀，他的作品当讽过恩爱混合了种人讽刺真名和发悲哀悲哀，他的作品混合了讽刺和悲哀。câu ví dụ tiếp theo, 父母最大的悲哀是付出自己的全部却养不出懂得感恩的孩子。父母最大的悲哀悲哀nhất của cha mẹ是là付出自己的全部，付出là cho đi hoặc là hy sinh, 自己的全部tất cả những gì của mình, 却nhưng lại养不出là không nuôi dưỡng ra được, tức là không có được tổng tớ cảm ơn tớ khái chữ, đứa con biết mang ơn, tổng tớ là biết điều gì đó hoặc là hiểu điều gì đó, cảm ơn là cảm ơn, tức là mang ơn. Tổng tớ cảm ơn tớ khái chữ là đứa con biết mang ơn. Phụ mũ dây ta tớ bây ai sự, phụ chú chữ gì tớ chuyển bụ, chưa dạng bụ chú tổng tớ cảm ơn tớ khái chữ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bây sản. Bây sản nghĩa là bi thảm, thảm thương hoặc là buồn khổ. Ví dụ, ý cửa bây sản tớ chia chú, đây là cụm danh từ. Ý cửa chia chú một kết cục, bây sản tớ bi thảm. Ý cửa bây sản tớ chia chú. Câu ví dụ tiếp theo, 大家十分同情他的悲惨命运。大家 mọi người 十分vô cùng 同情 đồng cảm hoặc là thương hại 他的悲惨命运。命运 số mệnh, 悲惨 bi thảm, 他的 của cô ấy. 大家十分同情他的悲惨命运。Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở tập số 14 các bạn nhé. Bye bye!